Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 41, Phục Ma Bảy Trảm. A Di Đà Phật, một câu đơn giản Phật hiệu lại có làm cho lòng người dẹp yên lực lượng. Cái này pháp danh Giác Viễn Hòa Thượng, vừa mở miệng sẽ để cho ta cảm thấy được thật không đơn giản. Tuệ Đại Gia thấy hắn vào sân, một bộ giao cho ngươi biểu tình, sau đó từ từ đi ra kia phiến đất trống. Cái kia Giác Viễn Hòa Thượng nhìn đất trống đến dần dần tràn ngập ra hắc vụ, thần sắc thương hại mà từ bi, tiếp lấy hắn ngay tại đất trống tại chỗ ngồi xuống. Chẳng qua là tay cầm vọt một cái đơn giản niệm châu liền bắt đầu đọc lên trải qua tới. Cùng Tuệ Đại Gia siêu độ bất đồng, cái này Giác Viễn Hòa Thượng ngay cả kinh thư cũng không có xuất ra một quyền. Phảng phất loại tràng diện này, hắn không cần phải mượn kinh thư vẫn có thể phát huy ra đủ niệm lực. Cái này tiếng tụng kinh cùng Tuệ Đại Gia thầy trò bất đồng, thiếu thêm vài phần trang nghiêm khí thế, thêm mấy phần từ bi ý. Theo hắn trải qua nhiều tiếng đọc, đất trống hắc vụ lại bắt đầu tản đi. Không, hẳn là bắt đầu tập, hướng Giác Viễn bao vây đi. Bất đắc dĩ Giác Viễn dáng vẻ trang nghiêm, hắc vụ tối đa chỉ có thể ép tới gần chung quanh hắn một thước khoảng cách. Liền không chút nào được tiến thêm rồi. Kia hắc vụ giống như một trận bão, bao quanh Giác Viễn, lại cầm Giác Viễn không chút nào biện pháp. Lúc này, coi như người bình thường cũng có thể cảm giác kia trong hắc vụ bao hàm oán niệm cùng đối với Giác Viễn cừu hận, quả nhiên là không thể độ hóa oán linh. Như thế thương hại siêu độ, cũng không thể đem cảm hóa mảy may. Sư phụ bọn họ pháp thuật đã đang tiến hành, nhưng giờ phút này đất trống hết thảy đều đã đang nắm trong tay rồi. Mọi người tâm tình cũng từ từ buông lỏng xuống. Tuệ Đại Gia đi tới ta ngồi xuống bên người rồi, có chút thở dốc chưa định dáng vẻ. Ta lấy quá ta tiểu túi hành lý, nhảy ra bình nước, vặn ra, cho Tuệ Đại Gia uống một hớp nước. Tuệ Đại Gia cô đông ngay cả đổ hai cái, mới sảng khoái thở một hơi. Nói đến, ta không nghĩ tới, ta sau khi bị thương, công lực tổn hao nhiều, còn có thể phá người này ra con rối. Ra người con rối, này đến lúc đó ta lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, con rối này vỏ ngoài chính là dùng da người may. Lấy được da người không có chỗ nào mà không phải là lúc chết sau khi oán khí trùng thiên người ra. Người, hơn nữa chỉ lấy ngực da người may mà thành. Kẽ hở tốt lắm sau khi bên ngoài đang bẫy một tầng luyện hóa khuyển linh lúc, thật sự tử chi khuyển cẩu ra, là có thể hoàn toàn giam cầm oán linh ở tại. Con rối này khung xương là dùng một loại đặc thù vật liệu gỗ ngâm máu tươi sau hơ khô chế thành, chấm ngoặc kép. Tuệ Đại Gia bắt đầu cặn kẽ giải thích cho ta cái này con rối. Ở Tuệ Đại Gia tự thuật, ta nghe rõ, đem oán linh bỏ vào con rối, phòng bị chính là đạo sĩ. Bởi vì đạo sĩ thuật pháp đối với quỷ hồn một loại đồ vật lợi hại nhất. Giống như sư phụ Kim Đao Quyết, chuyên trảm linh thể, có thể chém không giết được người sống. Mà loại con rối, dùng phổ thông vật lý đả kích cũng vô dụng. Dù sao nó không phải là huyết nhục chi khu, bên trong tràn ngập đều là oán khí, khó khăn nhất đối phó. Trên lý thuyết chỉ cần oán khí không tiêu tan, con rối cũng sẽ không bị đánh nát. Tuệ Đại Gia hóa thân La Hán, hoặc là đối với lì lợm cương thi có chút chưa đủ. Cái kia hợp lại là thuần túy lực lượng, duy lôi hỏa có thể đả thương, nhưng là đối với loại này oán linh con rối, bao quanh Phật quang quả đấm, nhưng là không chỗ nào bất lợi sương mù, bởi vì Phật quang có thể ngăn cản oán khí tụ tập. Tiểu tử, hiểu chưa? Khi này oán linh có một vỏ rùa đen thời điểm, sư phụ ngươi nắm liền nhức đầu, ta đem nó vỏ rùa đen làm bể. Con rối này ti nói là hắc nham miêu trại bảo bối. Bởi vì luyện chế con rối tài liệu, đặc biệt là tạo nên xương cốt cái loại này gỗ cơ hồ tuyệt tích, bọn họ lại cũng không cầm ra cái thứ hai rồi. Lại nói, con rối này bên trong ngút trời oán khí cũng không phải là tốt như vậy gom. Hắc nham miêu trại những thứ kia lão yêu quái nghịch thiên sự tình đã làm nhiều lần, nhưng là phải bọn họ phạm lớn hơn người người oán trách lại đi gom oán khí. bọn họ cũng là thật không dám. Tuệ ở một bên đại gia cho ta giải thích. Ta gật đầu một cái. Đúng vậy, như thế nghịch thiên con rối lại nhiều hơn một chút. Đối với thiên hạ thương sinh ẩn bên trong nguy hại cũng không nhất định ác ma trùng ít hơn bao nhiêu rồi. Đang khi nói chuyện, sư phụ bốn người đã thi thuật hoàn thành. Ở Giác Viễn Hòa Thượng dưới sự giúp đỡ, những thứ kia oán khí bị Phật gia niệm lực thật sự áp chế. Lại khó mà đối với oán linh tiến hành bổ sung tu bổ. Ngay tại lúc đó, mất đi vỏ rùa đen oán linh, ở Giác Viễn Hòa Thượng niệm lực hạ, cũng là ở vào một loại bị áp chế trạng thái. Nó hận ý toàn bộ tập ở Giác Viễn Hòa Thượng trên người. Căn bản là không thèm đếm xỉa đến sư phụ ta bốn người bọn họ. Đây cũng chính là sư phụ kế hoạch hoàn hảo. Ta đi đưa tới oán linh. Đặc dị công năng người giam cầm oán linh. Giác Viễn Hòa Thượng dùng Phật gia thuần khiết niệm lực tiêu nhị oán khí. Mất đi oán khí bổ sung oán linh. Mới có thể bị triệt để chém chết. Mà sư phụ bọn họ thi triển thuật. Cuối cùng chém chết oán linh. Cái kế hoạch này vốn là một vòng tiếp một vòng. Vậy mà Hắc Nham Miêu Trại lão quái ở cái tổ chức kia dưới sự giúp đỡ. Giảo hoạt như vậy, lại cho oán linh khoác lên một tầng vỏ rùa đen. Mới để cho kế hoạch có thay đổi. Tuệ đại gia không xuất thủ không được. Nhưng là mời La Hán thân cũng không phải đơn giản sự tình. Cho nên, ta phải kéo dài thời gian. Căn này chỉ cần có một bước bị lỗi. Kia nghịch thiên con rối là có thể thoát khỏi kiềm chế. Đại khai sát giới, coi như cuối cùng chúng ta diệt nó, cũng khó bảo đảm sẽ không có người viên thương vong. Giờ phút này, sư phụ bọn họ thi thuật hoàn thành, cũng đã đến kế hoạch mấu chốt nhất một bước. Mỗi người tâm tình lại lần nữa khẩn trương lên. Sư phụ thần thái ung dung, một tay bấm huyền thiên thượng đế chỉ, một tay cầm đồng tiền kiếm. Giờ phút này bóp này thủ quyết, là vì tạm thời đặt ở đây hung ác oán linh. Khiến nó không thể tránh mở chém qua kiếm mang. Chém. Theo sư phụ quát khẽ một tiếng. Thủ xuất thủ trước chính là cái kia lão đầu tóc trắng. Hắn rốt cuộc đọc lên một câu cuối cùng ngậm mà không phát chú ngôn. Kèm theo câu kia chú ngôn. Kiếm gỗ đào hạ xuống. Mang theo một trận nhi thanh phong. Theo một kiếm này hạ xuống. Oán linh phát ra thảm thiết sắc nhọn hào. Thanh âm kia vang ở mỗi người não. Để cho nhân không tự chủ đã cảm thấy ê răng. Có thể sư phụ bọn họ khởi chịu cho oán linh thở dốc cơ hội. Người thứ hai lại xuất thủ. Hắn nắm là một thanh thiên bồng răng. Giờ phút này cũng ác ác hạ xuống. Tiếp theo là người thứ ba pháp đao hạ xuống. Liên tiếp lực phách chém. Giọng nói của oán linh đã hết sức yếu ớt. Sư phụ là người cuối cùng xuất thủ. Giờ phút này, hắn đã thu huyền thiên thượng đế chỉ. Đồng tiền kiếm phách chém xuống. Kiêu oán linh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Thanh âm dần dần biến mất với hư vô. Chàng hắc vụ từ từ tản đi. Mấy người thu quyết. Cũng là một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Có thể tâm lý ta luôn cảm thấy nơi này chưa có hoàn toàn không chút tạp chất. Trái tim luôn là lạc không tới thực sự. Ta vừa định nói ra ý tưởng của ta. Đất trống chợt cuồng phong lại nổi lên. Kia quái dị anh giọng nói của Nhi lại lần nữa vang lên. Lần này không phải là một cái thanh âm, mà là liên tiếp rất giọng nói của nhiều. Tuệ đại gia hoắc một tiếng đứng lên, sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói đến, thật là ác độc thủ đoạn, dùng sức cưỡng ép lái anh linh, nấp trong oán mẫu bụng, nơi này từ cũng không phải là một đứa bé sơ sinh. Mọi người đều đã có chút sợ luống cuống. Duy chỉ có sư phụ không chút hoang mang, hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta sớm đoán được, các ngươi tiếp tục thi thuật, chúng ta hôm nay liền bắt bọn nó chém sạch sẽ. Sau khi nói xong lời này, sư phụ giơ lên đồng tiền kiếm, bóp một cái ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái thủ quyết. Chẳng qua là đơn giản được rồi đôi câu chú ngữ, kia đồng tiền kiếm tự liên tiếp hạ xuống. Ba người khác thấy sư phụ đã dẫn đầu cầm kiếm mở chém. Tâm cũng dần dần chấn định lại. Giờ phút này thời gian chuẩn bị quá lâu đại thuật đã không đúng lúc. Bọn họ rối rít lấy ra có thể nhanh thi triển. Hoặc là tiêu hao tính đồ vật. Theo thứ tự là phù cùng ấn. Phù này là dùng một cái ít một cái. muốn viết ra đại uy lực phù rất là không dễ. Mà kia trấn áp chi ấn, trong ngày thường ân cần săn sóc không dễ. Dùng một lần cũng phải ân cần săn sóc rất lâu. Nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Ta rất giật mình thấy sư phụ một lần lại một lần chém xuống. Sắc mặt đã có một loại bệnh hoạn, hưng phấn màu đỏ, ta có lòng một loại dự cảm không tốt. Sư phụ đang động dùng bổn nguyên chi lực, ta đếm sư phụ chém liên tục rồi 7 lần, nhưng không biết sư phụ một chiêu này vậy là cái gì manh mối. Có thể ở bên người tuệ đại gia nói chuyện, phục ma thất chém, các ngươi mạch này độc nhất pháp môn. Không nghĩ tới này cũ dĩ bị bước đến bước này. Chấm ngoặc kép, phục ma thất chém. Chúng ta mạch này độc nhất pháp môn. Sư phụ tại sao cho tới bây giờ không có đã dạy ta? Ta nhìn chàng sư phụ. Theo hắn mỗi một lần chém xuống. Cũng có một cái thanh âm mang theo tuyệt vọng kêu gào biến mất. Cuồng phong tư tán. Này phục ma thất chém uy lực lớn đến tình trạng như thế. Tại sao sư phụ sẽ không giáo ta ư? Chẳng lẽ, ta nghĩ tới rồi một cái khả năng. Lập tức rất là nóng lòng thấy sư phụ. Lúc này sư phụ đã chém xuống rồi thứ 7 chém. Một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.